Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là đã sang năm 2022 và từ đầu năm đến nay thì Phú Cường chưa có một video cũng như là livestream đặc truyện để phục vụ tất cả mọi người. Lý do không hẳn là vì Phú Cường quá bận, mà như mọi người cũng đã biết thì sau khi mà mình bị mắc cái COVID-19 thì sức khỏe của mình thực sự không được tốt. Cổ họng của mình thì thường xuyên trong tình trạng bị đau và rát, khó mà nói được. Cứ đọc hoặc nói khoảng tầm 15 đến 20 phút thì giọng sẽ bị khàn đặc và không thể làm gì được nữa. Nên là trong thời gian gần đây thì Cường đã không thể đọc truyện để phục vụ mọi người, rất mong mọi người bỏ qua cho. Và ngày hôm nay thì giọng của Cường cảm thấy nó tốt hơn một chút thì Cường xin được phép livestream đọc trực tiếp tập 144 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị để phục vụ tất cả mọi người. Đây là livestream trực tiếp, vì vậy trong quá trình đọc cũng như là trong quá trình phát trực tiếp, nếu đường truyền không tốt cũng như là chất lượng âm thanh không được tốt thì mọi người hãy phản hồi trong phần comment để cho Phú Cường biết và có những điều chỉnh cụ thể. Còn bây giờ, Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 469. Bằng tất cả những gì mà tôi có. Tình trạng của nạn nhân sống sót rất không ổn định. Hơn nữa, anh ta là nhân chứng chủ chốt. Tôi e rằng sẽ không mấy phù hợp nếu cho phép anh gặp gỡ người kia. Ngô Mãnh từ chối thẳng, còn đặt sấp công văn đã được cấp trên ký duyệt ra trước mặt tôi. Cao Kiện, chúng tôi đều biết năng lực của anh. Nếu xử lý không tốt vấn đề này, tác động sẽ trở nên rất tồi tệ. Thôi thì anh thành thật khai báo đi. Tại sao đêm trước anh lại đi đến ga tàu điện ngầm Bắc Giao làm gì chứ? Mục đích chính của anh là gì? Là gì? Anh nhìn thấy gì ở đó chứ? Bị nguyên nhóm cảnh sát hình sự bao vây xung quanh, không thể nói là không có áp lực. Tôi chống tay lên bàn, đành nở một nụ cười gượng gạo. Bây giờ nền kinh tế nước nhà thực sự đang suy thoái, và cửa hàng của tôi cũng buôn bán ế ẩm vô cùng. Thế nên, tôi đang nghĩ đến việc kiếm thêm chút ít. Nghe giang hồ đồn rằng, làm livestream thời đại này kiếm ăn rất ngon. Vì vậy, tôi muốn thực hiện một chương trình livestream về câu chuyện ma quỷ, chủ yếu là để khám phá những truyền thuyết đô thị kia. Thiết Ngưng Hương và mấy người khác đã nhiều lần phát hiện tôi mang theo một chiếc ba lô màu đen với thiết bị livestream ra vào các hiện trường giết người nghiêm trọng. Thế nên chắc mầm là bọn họ cũng đoán ra tôi đang làm nghề gì. Đó là lý do tại sao anh đến ga tàu điện ngầm vào đêm muộn đây à? Có một vài đồng chí cảnh sát không quá tin tưởng. Đúng vậy, có tin đồn về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra tại ga tàu điện ngầm trên Internet. Gần đây đã có người tự tử ở nơi đó. Tôi cũng muốn đóng góp vào việc xây dựng nền xã hội ổn định tại thành phố Giang Thành này. Thế nên mới tự đặt mình vào nguy hiểm, ghé thăm ga tàu điện ngầm Bắc Giao vào ban đêm. Khuôn mặt tôi trông rất nghiêm túc, còn giọng điệu thì khẳng định chắc nịch. Anh có ý thức cao như vậy từ khi nào thế? Thiết Ngưng Hương lắc đầu. Cao Kiện, chúng em sẽ không làm hại anh đâu. Em hy vọng anh có thể hợp tác với bọn em trong việc điều tra này. Mạng người quan trọng, và tất cả những gì anh nói sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô ấy vẫy tay với Triệu Bân. Gã bèn lấy ra một chiếc máy ghi âm khi lấy khẩu cung. Bật mở nó rồi chia về phía tôi. Tiếp theo tôi hỏi, anh trả lời. Đừng có giở trò nhé. Thiết Ngưng Hương bắt đầu sắp xếp lại tư liệu vụ án. Camera của ga tàu điện ngầm đã quay chụp được hình ảnh của anh vào lúc 22 giờ ngày 28 tháng 10. Anh chưa từng quay ngược ra ngoài sau khi tiến vào bên trong khu vực của tàu điện ngầm. Chuyện gì đã xảy ra ở tàu điện ngầm đêm hôm đó chứ? Ngoại trừ người sống sót kia thì chỉ có anh mới biết rõ. Khi tôi định nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị sẵn, Thiết Ngưng Hương bèn vất nhẹ tay, tiếp tục nói. Đừng vội trả lời. Em còn có câu hỏi thứ hai. Camera giám sát cũng không quay chụp được hình ảnh lúc anh rời khỏi ga tàu điện ngầm. Trên thực tế, lần xuất hiện thứ hai của anh là ở núi Hận Sơn, cách ga tàu điện ngầm Bắc Giao đến vài km. Theo mô tả của anh, chiều hôm qua, Ngô Mãnh đã dẫn đội đến làng Tỏa Long. Tại miệng giếng khô kia, bọn em tìm ra một số vật còn sót lại đến từ thi thể của lão Ngụy và mảnh vụn quần áo của anh. Điều này chứng tỏ rằng anh cũng không hề nói dối vào ngày hôm qua. Nhưng theo góc nhìn này, một nút thắt bế tắc đã được hình thành. Anh làm cách nào mà đi từ trạm tàu điện ngầm Bắc Giao, Giang Thành đến chỗ sâu bên trong núi Hận Sơn chỉ trong vòng một đêm chứ? Ánh mắt của mọi người đều hướng về tôi. Kỳ thật bọn họ cũng rất tò mò. Biết rằng không thể nói láo, tôi chỉ đơn giản nói ra sự thật. Trên thực tế, còn có một chuyến tàu cuối cùng tại ga tàu điện ngầm lúc 12 giờ khuya. Tôi đã ngồi lên đoàn tàu đó, chạy vào khu vực sâu bên trong dãy Hận Sơn. Vừa dứt lời, cả căn phòng đều yên lặng. Một lúc lâu sau, Ngô Mạnh mới nói tiếp. Anh điên rồi à? Trạm Bắc Giao chính là nhà ga cuối cùng. Mặt đường ray xa hơn, đi thông hướng Bắc còn chưa được xây dựng xong. Cho dù có chuyến tàu cuối cùng đi chăng nữa, thì làm sao chạy được chứ? Tôi nhún vai. Chẳng phải các anh tìm ra một người sống sót sao? Anh có thể yêu cầu tôi và người đó ghi lại khẩu cung cùng một lúc. Sau đó so sánh đối chiếu, thì có thể xác định là tôi có bị điên hay không mà. Các đồng chí cảnh sát hình sự nơi đây cũng không còn cách nào khác. Sau khi bị tôi yêu cầu liên tục, họ đồng ý đưa tôi đến gặp người sống sót kia. Ăn xong bữa trưa tại phân cục cảnh sát thành phố, tôi được Thiết Ngưng Hương và Triệu Bân đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 1. Chú ý đến giọng điệu, bệnh nhân vừa qua khỏi cơn nguy kịch, đừng kích thích anh ấy. Thiết Ngưng Hương đẩy cửa phòng bệnh ra, trong phòng vẫn còn nồng nặc mùi thuốc khử. Vào đi. Cô cùng Triệu Bân áp giải tôi ở giữa. Ba người chúng tôi đứng cách giường bệnh 2 mét. Có cần căng thẳng như vậy à? Tôi dùng pha nhãn để quan sát. Thế là dễ dàng trông thấy gương mặt của bệnh nhân kia. Đó đúng là một khuôn mặt có chút quen thuộc. Hóa ra, thật sự là gã. Hai người gặp nhau trước đó sao? Thiết Ngưng Hương nháy mắt với Triệu Bân. Thấy vậy Triệu Bân hiểu ý, bắt đầu chuẩn bị ghi chép lại từng lời mà tôi nói. Thật bất ngờ, nhưng đúng là trùng hợp. Mình cứ tưởng gã đã hồn phi phách tán, nhưng không ngờ lại có thể sống sót theo cách này. Giọng tôi tăng dần lên. Nói mới nhớ, tôi vẫn là ân nhân cứu mạng của gã ấy đấy. Trên giường bệnh, người nọ nghe thấy có giọng nói chuyện, bèn dần tỉnh táo lại từ trong giấc ngủ. Gã mở to mắt nhìn tôi, ấp úng phun ra ba chữ. Anh Lộc. Anh Lộc. Thích Ngưng Hương và Triệu Bân cùng khó hiểu nhìn tôi. Người sống sót trên giường bệnh giơ tay lên chỉ vào tôi. Anh ấy chính là người đàn ông tên Lộc Hưng, kẻ mà tôi từng kể với các người trước đó. Anh tên Lộc Hưng hả? Thiết Ngưng Hương nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái. Nhưng tôi cũng không bèn bận tâm nữa. Phùng Minh Long, tôi cứu anh không cảm ơn cũng được. Hà cớ gì còn khai tôi? Anh định lệ oán trả ơn sao? Đại ca hả? Cảnh sát đang ở đây, làm sao tôi dám nói dối được chứ? Phùng Minh Long dường như tìm được vị cứu tinh của đời mình vậy. Cứ vẫy tay liên tục với Thích Ngưng Hương mà nói rằng. Đồng chí cảnh sát, anh Lộc này là người đã trải qua tất cả mọi thứ với tôi đêm đó. Trên chuyến tàu ấy đều là người chết. Và còn có một tiếp viên biến thành một con nhện 8 chân nữa. Anh ta nhìn thấy hết á. Về sau, chúng tôi đến một ngôi làng miền núi. Dân làng nơi đó bắt chúng tôi khiêng quan tài. Và có một người phụ nữ cởi trần chuồng ngồi vào một chiếc kiệu màu đỏ và trắng. Ôi giời ơi! Cuối cùng, những người chết trong thôn còn tập hợp thành một đoàn đội, giao chiến ác liệt với một con hồ ly màu đỏ nữa. Anh đừng kích động, bình tĩnh lại đi. Triệu Bần khẽ vuốt trán mình. Lại mê sảng nữa rồi. Rốt cuộc thứ gì đã kích thích anh vào đêm đó vậy? Những gì tôi nói đều là sự thật. Tại sao các người không tin tôi chứ? Nửa thân trên của Phùng Minh Long được quấn đầy băng vải. Gã vừa sốt ruột, định ngồi dậy thì vết thương lại rách ra, khiến máu rỉ ra đỏ thẫm. Không ổn, đi gọi bác sĩ tới. Chẳng mấy chốc, ba người chúng tôi đã bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Ngồi trên băng ghế dài nơi hành lang, tôi bắt đầu suy tư. Tại sao gã đó lại là người duy nhất sống sót? Chẳng lẽ là bởi vì thân thể của gã vốn ở dương gian, còn linh hồn lạc vào âm dương gian, sau đó mới thoát khỏi nơi đó, rồi quay trở lại với thể xác thật sự sao? Đứng ở cửa, Triệu Bần trông vô cùng bất đắc dĩ. Bác sĩ từ chối yêu cầu vào lại trong phòng với lý do vết thương của bệnh nhân quá nghiêm trọng. Thằng này mạng lớn quá nhỉ. Phần bụng của nó bị hai vết thương đâm xuyên qua, nội tạng bị lệch và xuất huyết nghiêm trọng, thế mà vẫn có thể giữ nhịp thở cả đêm. Gặp người khác bị như thế chắc là chết từ đời nào rồi. Lời than thở vô tình của Triệu Bân vọng đến tai tôi. Người đáng lẽ phải chết nay lại sống sót. Mình đã nhận được tin nhắn từ âm gian Tú Tràng khi nhiệm vụ hoàn thành. Trong đó có ghi rằng mình đã cứu một người đáng lẽ phải chết, và vì lý do đó mới bị trừ đi 20 điểm công đức. Người này chắc chắn chính là Phùng Minh Long. Sau khi xuyên qua giếng sâu, Phùng Minh Long đã mở ra một cuộc sống mới. Trong ba người, chỉ còn lại Vương Sư là không thấy đâu cả. Thi thể của Phùng Minh Long ở dương gian vẫn chưa chết hẳn, nên sau khi trở về, ý thức của gã trực tiếp trở lại cơ thể. Về phần Vương Sư, gã đã chết vào ngày 26 tháng 10. Thân thể của gã hẳn đã thối rữa từ lâu. Cho dù trở về dương gian, cũng bị biến thành cô hồn dã quỷ. Tôi vô thức nhìn về phía cổ tay mình. Chỉ một cái liếc mắt thôi đã giúp tôi nhận ra một chi tiết quan trọng. Hạt ngọc thứ tư trong chiếc vòng quỷ phát ra ánh sáng mờ nhạt. Như thể có thứ gì đó ở trong đó vậy. Vương sư ẩn nấp trong vòng quỷ ư? Tôi vẫn chỉ có ba lệ quỷ bên trong. Hiện tại, hạt ngọc thứ tư lại tỏa sáng mơ hồ. Quả thực chỉ có thể xác định là do vương sư nhập vào. Trước mặt Thiên Ngưng Hương, tôi không dám sử dụng vòng quỷ. Đợi nửa tiếng đồng hồ bên ngoài khu khám bệnh mà vẫn không thấy bác sĩ ra. Tôi nhìn đồng hồ rồi khéo léo nhắc nhở Thiên Ngưng Hương rằng tôi cần dự đám tang của đạo trưởng Nhàn Thanh vào lúc 3 giờ chiều. Chỉ dựa vào thông tin đó thôi, quả thật không thể chắc chắn rằng tôi là nghi phạm chính xác. Vì vậy, Thiết Ngưng Hương không nói gì, chỉ bảo rằng tôi không được rời khỏi Giang Thành trong thời gian sắp tới. Chờ lệnh triệu tập bất cứ lúc nào. Cuối cùng mới cho tôi rời khỏi đây. Rời khỏi khu vực điều trị, tôi đi thẳng đến nhà vệ sinh, nơi có âm khí nặng nhất tại bệnh viện. Bây giờ đang là ban ngày, dương khí rất thịnh vượng giữa trời đất. Nếu tôi mà triệu hồi quỷ vật ở nơi khác, vậy sẽ khiến chúng bị tổn thương. Dường như có một đường dây điện nào đó đang được sửa chữa tại đây. Có một hộp công cụ tăng nghiệp của thợ điện đặt ngay cửa, đi kèm với một biển cảnh báo mạch điện khu vực này đã bị hỏng và đang tạm ngừng hoạt động. Nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Âm dương có lệnh. Tôi truyền một ít âm khí vào viên ngọc thứ tư. Và ngay sau đó, một người đàn ông trung niên trông rất sành đời xuất hiện ngay trước mặt tôi. Vương sư. Gã lấy tay che mắt, thu mình lại trong bóng tối theo bản năng. Vừa rồi, vừa tôi vừa luyện liên thuyền gì đó, nhưng tôi lại không thể nghe thấy. Ngay sau đó, gã nhận ra tôi không thể giao tiếp được với gã. Thế là gã đã bật vòi nước lên, nhúng tay vào nước, rồi vứt lên gương mặt trong nhà vệ sinh. Này, số 12, Cứu tôi với. Tôi sẵn sàng báo đáp anh bằng tất cả những gì mà tôi có. Chương 470. Trời muốn mình chết ư? Trong phòng tắm u ám của bệnh viện, vòi nước đột nhiên bật lên. Trên gương hiện ra những ký tự mờ nhạt. Tất cả những điều này trông có vẻ rất quỷ dị. Nếu là một người bình thường, tôi đã hét toáng lên rồi. Anh muốn tôi cứu anh à? Tôi dùng phản nhãn nhìn vương sư trước mặt. Tình huống của gã quả thực không ổn cho lắm. Gã quá yếu, không ngưng tụ thành thực thể như diễm quỷ vương vũ thuần. Tôi chỉ vừa phóng thích gã ra chưa được bao lâu, quỷ hồn của gã đã bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán. Tôi không thể ở dưới ánh nắng quá lâu. Tôi có thể cảm giác bản thân đang dần tan biến thành mây khói vào bất cứ lúc nào. Vì sự hợp tác vui vẻ giữa hai chúng ta trước đó, xin hãy giúp tôi lần này. Vất vả lắm mới thoát khỏi chuyến tàu đó. Tôi không bao giờ muốn quay lại nữa. Những chữ hãn hiện lên trên gương rất nguệch ngoạc. Tôi có thể nhận ra sự lo lắng của vương sư. Tài sản của tôi ở Sương Gian bao gồm nhà cửa của tôi, tiền gửi ngân hàng và thậm chí là cả bút danh quan trọng nhất của tôi. Tất cả sẽ là của anh đây. Tiền tiết kiệm và tài sản của một vị tác giả nổi tiếng rất dễ khiến tôi động lòng. Nhưng tôi cũng biết rằng số tiền này không dễ dàng lấy đi. Anh muốn tôi giúp anh như thế nào? Cơ thể của tôi rất yếu đuối, còn yếu hơn cả bọn quỷ hồn phổ thông và có nguy cơ biến mất hoàn toàn sau một vài phút ở bên dưới ánh sáng mặt trời. Chỉ khi ta túc trong viên ngọc trên chiếc vòng tay của anh, tôi mới có thể an toàn. Nói thì dễ, anh có thể ở lại bao lâu cũng được. Chờ đến tối, tôi sẽ thả anh ra ngoài. Vừa nói xong, tôi chợt nhận ra câu nói vừa rồi của mình có hơi ngộ nghĩnh, kiểu như tôi đang nuôi thú cưng vậy. Cảm ơn anh, nhưng dù sao đây cũng không phải là giải pháp lâu dài. Tôi cả gan nhờ anh giúp thêm một chuyện nữa. Hiện tại, vương sư đang rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Có thể nói sự sống chết của gã đang nằm trong lòng bàn tay của tôi. Vì vậy, gã nói năng vô cùng khiêm nhường. Nói thẳng đi, đừng có lòng vòng. Tôi sẽ cho anh tất cả tài sản mà tôi để lại dương gian. Anh có thể giúp tôi tìm thứ gì đó có khả năng củng cố linh hồn hay không? Hoặc là đưa tôi đến một số nơi có âm khí nồng nặc vào ban đêm. Mấy địa phương đó rất có lợi cho bản thân tôi. Vương sư đã viết kín hết mặt gương. Giờ gã đang chuyển vị trí, viết lên bức tường màu trắng xung quanh. Vật có thể giúp ngưng tụ linh hồn rất hiếm thấy. Cơ bản là dù có tiền cũng không mua được. Về phần đi đến mấy chỗ âm khí nồng đậm vào ban đêm thì cũng được thôi. Nhưng tôi không thể đi mỗi đêm. Vì dù sao đi nữa, tôi vẫn có cuộc sống bình thường của mình. Trong khi nói những lời này, tôi lặng lẽ nhìn vương sư và nhận thấy vẻ mặt của gã cũng không có nhiều thay đổi. Tôi cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của anh, nhưng vì bộ dạng quỷ hồn thế này, cơ bản không thể ló ra ở dưới ánh sáng, nên tôi rất lo lắng. Cái mình đang lo lắng, có lẽ là sợ tôi ra tay với anh, có đúng không? Tôi rút thêm một luồng âm khí, truyền vào trong cơ thể vương sư. Sắc mặt của gã lập tức tốt hơn rất nhiều. Tôi bèn nói tiếp. Vương sư, hai người chúng ta cũng là sống nhau, có chết. Thế nên tôi nói thẳng luôn với anh nhé. âm khí tiến vào cơ thể. Đôi mắt của Vương Sư vụt sáng lên, nhưng sau đó nó lại mờ nhạt đi. Lúc này, tình hình của gã đang rất túng quẫn. Xin rửa tai lắng nghe. Tiền tài dương gian đối với tôi chẳng có quá nhiều tác dụng. Vì vậy, những thứ được tính như vật ngoài thân kia không phải là một con bài mặc cả đối với tôi. Tiền là một thứ tốt, nhưng kể từ khi tôi trở thành streamer của âm gian túng chàng, tầm nhìn của tôi đã thay đổi mất rồi. Có rất nhiều thứ trên thế giới này không thể được mua bằng tiền. Vậy anh muốn thế nào? Ngoại trừ di sản tại dương gian, anh có cần gì ở tôi nữa? Vương Sư chấm nước viết nhanh. Tôi và anh từng hợp tác trên chuyến tàu kia để trốn thoát. Anh có muốn tiếp tục hợp tác với tôi không? Tôi mỉm cười. Vì điều mà tôi thực sự coi trọng Vương Sư chính là bản thân gã. Kẻ này đã đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá, tận dụng mọi thủ đoạn mà hành động. Người như vậy rất nguy hiểm, nhưng không thể không thừa nhận rằng đôi khi gã sẽ rất hữu dụng đấy. Sự hữu dụng này nằm ở mặt tâm trí. Từ kế hoạch giết vợ lúc trước, có thể thấy rằng người đàn ông này rất cẩn thận, bình tĩnh và thận trọng trong các tình huống. Đây là một tên điên hiếm thấy, cũng là một nhân tài hiếm có. Nếu gã chưa chết, tôi tuyệt đối không dám hợp tác với gã. Có thể một lúc nào đó, tôi sẽ bị gã phản bội. Nhưng bây giờ thì khác. Gã đã rơi vào tình huống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chỉ tồn tại ở dạng thực thể linh hồn. Và quan trọng hơn là, nếu so sánh với bọn lệ quỷ đang ở dương gian, thì Vương Sư lại có khả năng bảo tồn mọi ký ức và trí thông minh vốn có. Điều này rất quan trọng. Dù là mệnh quỷ hay quỷ mẫu, đa phần chúng đều hành động dựa theo chấp niệm khi còn sống, tồn tại nhờ vào âm khí và oán khí. Nhưng Vương Sư thì khác. Gã đã thoát khỏi chuyến tàu tử thần, vượt qua rào cản của âm dương gian, trở về dương gian dưới sự bảo vệ của chiếc vòng quỷ trên tay tôi. Tất cả các loại tình cờ cùng nhau xảy ra, dẫn đến sự hiện dị thường của Vương Sư ngày hôm nay. Âm gian tú chàng không cho phép dẫn sinh vật sống đi theo live stream, nhưng quỷ vật lại nằm trong mục ngoại lệ. Mặc dù Vương Sư không phải là người sống, nhưng tâm trí của gã ấy còn xuất sắc hơn hầu hết những người còn sống. Gã hoàn toàn có thể trở thành trợ lý tốt nhất cho tôi trong các chương trình live stream. Vì vậy, tôi thầm đậm lòng vào giờ khắc này. Khi hai người cùng nhau live stream, ắt hẳn độ khó của nhiệm vụ sẽ giảm đi rất nhiều. Trong giai đoạn mà tôi còn mơ hồ, chưa biết nhiệm vụ live stream sẽ diễn biến như thế nào, chúng tôi có thể chia nhau ra mà điều tra. Nhờ đó, có thể tiết kiệm một phần lớn thời gian. Và nếu rơi vào tình cảnh nguy hiểm, bất khả kháng, Vương Sư cũng có thể giúp tôi gánh chịu một phần rủi ro. Tôi còn đủ tư cách hợp tác với anh sao? Vương Sư dùng nước viết lên mặt gương. Hợp tác là dựa trên thực lực tương đương nhau, trong khi tôi còn không thể tự nói chuyện. Đương nhiên là có tư cách. Những chuyện mà tôi muốn làm rất đặc biệt, không chỉ cần có dũng khí, mà còn cần có trí tuệ và thủ đoạn, thay vì sức mạnh vật lý đơn thuần. Tôi mỉm cười nhìn Vương Sư, khiến gã cảm giác có chút khó chịu. Anh định làm gì? Có nguy hiểm không? Trên thực tế, thế giới mà chúng ta đang sống rất phức tạp. Hẳn là anh chưa từng quên những trải nghiệm trước đây tại âm dương gian. Đoàn tàu tử thần. Hầu hết mọi người đều sống dưới ánh nắng mặt trời, và còn rất nhiều thứ đang bị che giấu trong bóng tối. Mà tôi lại là người đặc biệt giữa thế giới này. Tôi dạo bước trên đường biên giới giữa âm và dương, đào móc những bí mật sâu kín nhất của thành phố này. Tôi lấy chiếc smartphone màn ảnh rộng của âm gian túng chàng ra. Tôi có một nguồn tin mật, kiểu tin tức vượt hẳn tầm hiểu biết của người thường. Cũng sở hữu một vòng giao tiếp có đầy đủ quyền năng đến mức khó tin, Từ đó tôi muốn xâm nhập vào những địa phương nguy hiểm nhất. Bởi vì chỉ ở nơi đó thì tôi mới có thể tìm ra sự thật về bản chất của thế giới này, đồng thời thu lấy những món lợi cách xù nhất. Đây là lý do tại sao anh lại bước lên chuyến tàu đi thông âm phủ kia. Ở đó lại có món lợi cách xù sao? Vương sư đã rơi vào lời nói dối đẹp đẽ mà tôi thêu dệt cho gã. Tôi mỉm cười chuẩn bị thu lưới. Anh chỉ cần biết rằng có đủ loại bảo vật bị chôn vùi trong những nơi nguy hiểm kia. Ví dụ như một trong số chúng lại có khả năng tái tạo thân thể, giúp anh đầu thai làm người thì sao? Hồi sinh là một khái niệm đầy cám dỗ, và dĩ nhiên là có sức hấp dẫn cực lớn đối với vương sư. Không mất quá nhiều thời gian để tôi và vương sư đạt được thỏa thuận. Tôi đã cho anh ta tị nạn trong vòng quỷ, giúp anh ta tìm thứ gì đó để ngưng thực linh hồn, trong khi anh ta sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ tôi. Để thể hiện sự chân thành của mình, anh ta cũng nói mật khẩu của thẻ ngân hàng cho tôi biết. Số tiền tiết kiệm trong đó lên đến gần 600.000 tệ. Sự hợp tác sơ bộ này có vẻ khá ổn thỏa. Tôi thu hồi vương sư vào lại trước vòng quỷ, lấy điện thoại ra để xem giờ giấc, sau đó bước nhanh ra bên ngoài. Bây giờ đang là 1:59 trưa. Em là không kịp đến trung tâm hỏa táng cầu số 3 rồi. Tôi vội vã bước ra ngoài và trông thấy một người thợ điện đang bước vào với một hộp dụng cụ ngay cửa. Cơ bản là hai người chỉ lướt ngang qua nhau mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng người này có vẻ vô cùng nhát gan. Vừa bước vào cửa, gã đã nhìn thấy tấm gương và mấy bức tường xung quanh đầy những dòng chữ viết tay bằng nước. Gã sợ đến mức lùi lại. Trong khi tôi đang bước ra ngoài thì đột nhiên chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe máy, để rồi cảm giác phía sau lưng mình bị ai đó va chạm mạnh vào. Tôi bị mất trọng tâm, thế nên trượt ngã về phía trước. Trùng hợp làm sao, một sợi dây điện cũ kỹ trên trần nhà vừa bị đứt ngay vị trí đó. Từng ánh điện rò rỉ mang theo âm thanh lẹt xẹt, nổ tanh tách rơi về phía tôi. Chết mẹ rồi. Nhờ có phản nhắn, tôi trông rõ từng luồng điện xanh lẻ đang uốn lượn. Một khi chạm vào cơ thể, chắc chắn tôi sẽ bị giật cháy khét cả người. Trong cái khó, ló cái khôn, tôi đập mạnh bàn tay vào khung cửa, để cơ thể mình trượt ngã về một hướng khác, miễn cưỡng tránh được sợi dây điện kia. Nhưng trước khi có thể thở phào nhẹ nhõm, tôi chợt thấy hộp dụng cụ của người thợ điện rơi xuống đất. Và trong khoảnh khắc này, một cây túc lô vít trùng hợp văng ra ngoài, mà mũi nhọn của nó lại trùng hợp đang bắn về phía tôi. Khoảng cách quá gần, cơ bản là tôi không còn kịp để tránh né nữa. Ngực tôi lập tức đau nhói lên. Tôi nghiêng người nằm trên mặt đất, vội vàng dùng tay sờ ngực mình. Bộ áo vest của tôi bị đâm xuyên một lỗ nhỏ, nhưng không hề có máu chảy ra. Lần theo vị trí lỗ hồng ấy sờ vào bên trong, cây túc nổ vít vừa rồi vừa vặn đâm trúng vào nửa mệnh lệnh bài xoán mệnh sư. Cũng may là tôi luôn mang theo vật này trong người, thế nên mới có thể tránh được một kiếp nạn. Nguy hiểm thật. Tôi vịn vào bức tường, đứng lên khỏi mặt đất, cất một nửa mảnh lệnh bài vào người, tránh thật xa sợi dây điện kia mà con lòng vẫn còn chất chứa đầy vẻ sợ hãi. Tai kiếp bắt đầu rồi ư? Chẳng lẽ mình thực sự sẽ chết vào ngày 30 tháng 10 à? Chương 471. Cây đòn gánh tổ truyền. Chiếc điện thoại di động trong túi vẫn đang rung. Tôi liếc nhìn ID người gọi. Là Vân Xuyên. Alo Vân Xuyên, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, đừng lo lắng. Thí chủ, trong đạo quan có chút vấn đề. Tôi e rằng chúng tôi phải trì hoãn thời gian đã hẹn. Anh có thể đến trung tâm hỏa táng cầu số 3 trước 5 giờ chiều nay được không? Tôi vừa sống sót sau tai nạn, thế nên vô cùng lo lắng. Bèn vội vàng đồng ý ngay. Tắt cuộc gọi, tôi vẫn cầm điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm vào sợi dây điện và đống công cụ sửa chữa nằm vương vãi trên mặt đất. Không có bất cứ dấu hiệu nào, cũng không phải do một kế hoạch kín kẽ do ai đó sắp đặt nên. Biến cố vừa rồi cứ xảy ra một cách ngoài ý muốn như vậy. Cơ bản là dù mình có muốn phòng tránh cũng không thể nào tránh khỏi được. Lúc này tôi cảm thấy bản thân cứ như một con chim sợ cảnh cong, nhìn cái gì cũng thấy nguy hiểm cả. Tôi dán lưng vào tường, tiến từng bước cẩn thận dưới ánh mắt kỳ quái của các bác sĩ và bệnh nhân xung quanh. Xem ra số mệnh đã được xác định là mình phải gặp nạn trong ngày hôm nay rồi. Lần này đối thủ của mình không phải là người hay quỷ nữa, mà chính là ý trời vô hình. Thực ra trong lòng tôi cũng khá bất lực. Gã song diện Phật mang ý đồ nghịch thiên sửa mệnh kia, và âm gian túng chàng lấy chúng sinh làm mồi, mới đúng là kẻ địch chân chính với ý trời cơ mà. Tôi chỉ là một con tốt trong tay người khác, thế mà cũng bị ông trời thù hằn đến như vậy ư? Chẳng lẽ ý trời cảm giác được sự uy hiếp đến từ tôi à? Ý trời khó lường, vì đó là một khái niệm hư vô mờ mịt. Xem ra mình cần phải tìm anh Lưu Mù để bàn bạc kỹ càng hơn. Phải gặp anh ấy càng sớm càng tốt. Nếu trì hoãn nữa, đoán chừng mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh ấy. Những gì mà tôi trải qua ở cửa phòng vệ sinh vừa rồi đã xua tan cảm giác cầu may trong đầu tôi. Tình hình thực tế đã chứng thực suy đoán trước đó, rằng tôi sẽ chết vào ngày 30 tháng 10 này. Đầu óc tôi có chút hỗn loạn và hiện tại, đủ loại suy nghĩ cứ hiện ra. Tôi bước đến cửa thang máy, nhìn số tầng trong ánh đèn màu đỏ trên bảng điều khiển thay đổi liên tục, cho đến khi hạ đến tầng lầu mà tôi đang đứng. Cửa thang máy màu trắng bạc được mở ra hai bên. Tôi chuẩn bị bước vào mà không hề nghĩ ngợi chi nhiều. Dừng lại! Có một tiếng gầm đột ngột vang lên từ linh đài. Tôi như thể được đánh thức từ giấc mộng. Thời khắc này, bàn chân tôi đã nhấc lên, đưa ra lơ lửng giữa không trung. Đạch! Tuy rằng cửa thang máy mở ra, nhưng thùng thang máy vẫn chưa hạ xuống. Ước chừng chỉ một chớp mắt nữa thôi, nếu tôi thực sự bước tới, chắc chắn sẽ rơi xuống giếng ngầm ở bên dưới ống thang máy này. Đây là một tòa nhà cao 4 tầng. Tôi nhìn xuống dưới, có những đường gấp khúc phức tạp ở phần đáy hệ thống thang máy. Và tôi chắc chắn sẽ chết nếu rơi xuống đó. Thang máy này định nuốt người, ăn thịt à? Tôi sờn hết cả gai ốc. Kém một bước nữa thôi là đi chầu ông bà rồi. Cũng may, giọng nói trong linh đài kia vang lên đúng lúc nguy cấp. Cơ mà kẻ kia không hề nói chuyện từ trước đến giờ, vẫn luôn tu dưỡng. Có lẽ là chưa hồi phục thương thế. Trong lần livestream trên chuyến xe chết chóc số 14, tôi đã dùng bùa, lá bùa thình thần kia. Từ đó mà khiến vị đại tiên trú ngụ lại bên trong linh đài của tôi. Căn cứ vào những thông tin mà tôi từng tìm hiểu ở các nơi, đó hẳn là cơ thể thực sự của con huyết hồ. Năm đó, nó tàn sát cả hai nhà đạo và Phật, bị phán xét là một tồn tại cấm kỵ trong mắt những người tu hành. Khi khoang thang máy hạ xuống, mọi thứ trở lại bình thường. Tất cả biến cố vừa rồi cứ như ảo giác vậy. Cửa thang máy mở toang ra. Y tá và người nhà bệnh nhân bước ra khỏi đó. Họ nhìn tôi đang đứng trước cửa thang máy, cảm thấy có chút kỳ quái. anh không khỏe à? Sao mặt anh tái nhợt, lại còn đổ mồ hôi hột đầy người thế? Khoa nội nằm trên tầng 3, em đưa anh đến đó nhé. Một cô y tá nhiệt tình dừng chân bên cạnh tôi hỏi han, trong khi tôi chỉ lắc đầu. Trước đây, khu thang máy này có bị hư hỏng gì không? Trước đây lâu rồi, em có nghe một lần. Nghe nói là cửa thang máy sẽ tự động mở ra. Nhưng sau khi có thợ máy đến đây bảo dưỡng, thì vấn đề ấy không còn xảy ra nữa. Ồ, cảm ơn em nhé. Tôi xoay đầu đi ngay, tiến vào lối đi thoát hiểm để chạy bộ xuống cầu thang. Cách một khoảng khá xa mà tôi vẫn còn mơ hồ nghe thấy tiếng cô y tá vừa rồi lặp đi lặp lại. Đúng là một anh chàng kỳ quái. Tôi cũng không dám phân tâm nữa. Sau khi chạy ra khỏi bệnh viện, tôi lập tức gọi điện thoại ngay cho anh Lưu Mù. Đối địch với ông trời là một chuyện vô cùng khó khăn đó. Tôi còn chưa chuẩn bị đủ tâm lý. Do đó, tôi cần tìm một người có chuyên môn để tham khảo ý kiến. Anh Lưu, tôi đang ở cổng bệnh viện Nhân dân số 1. Anh có thể tới đây ngay được không? Anh Lưu Mù vẫn đang xem bói dưới gầm cầu vượt. Nghe tôi kể sơ bộ về việc vừa rồi, anh ta vô cùng kinh ngạc, lập tức xách theo giỏ tre, vác đòn gánh chạy đến ngay. Tôi đứng một mình trên bãi đất trống phía ngoài bệnh viện, thỉnh thoảng lướt nhìn qua xung quanh. Tôi cũng nhận ra từng ánh mắt khó hiểu của khách đi đường nơi đây. Mãi đến khi nhìn thấy anh Lưu Mù xuất hiện, tôi như gặp được vị cứu tinh của đời mình vậy. Anh Lưu, anh đừng đến gần em. Chúng ta nói chuyện cách nhau 2-3 mét nhé. Chú mày bị chúng ta. Giữa dòng người tấp nập, anh Lưu Mù đột nhiên lấy ra 2 lá bùa từ bộ đạo bào của mình. Sau đó nhanh tay dán lên trên người tôi. Đây là bùa tăng cường may mắn, hy vọng có một chút tác dụng với chú mày. Anh ta bèn lùi lại vài bước, bấm ngón tay và hỏi. Nói anh nghe, chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi kể lại những gì mình thấy trên chuyến tàu tử thần và tất cả những gì tôi vừa khám phá ra cho anh Lưu Mù nghe. Nghe xong, anh ta nhíu mày lại, trông sắc mặt vô cùng bất ổn. Anh mày chưa bao giờ nghe nói về chuyến tàu tử thần kia. Nhưng theo mô tả của chú mày, đúng thật là chuyến tàu kia đang chở khách oán linh xuống âm phủ. Đây có lẽ là một bộ phận liên quan đến luân hồi của thiên đạo. Chú mày đã vi phạm quy định của ông trời khi cứu người đáng ra phải chết. Và bản thân chú mày cũng đã phạm vào điều cấm kỵ khi bước lên chuyến tàu của người chết bằng thân phận của người sống. Thảo nào, chú mày lại nhìn thấy bản thân mình trên tàu. Thiên đạo vô tình. Khi tự bản thân chú mày bước lên tàu, dù chú mày có là người sống hay đã chết, thì dường thọ của chú mày cũng đã cạn kiệt trong mắt của thiên đạo rồi. Nếu chú mày không chết, vậy chính là lỗ hổng to trong tâm lưới của thiên đạo. Anh nói nghe ghê quá. Em còn chưa muốn chết nha. Tôi âm thầm chửi cha mắng mẹ âm gian tú chàng càng ngàn lần. Bọn chúng đấu trí với song diện Phật thì thôi đi. Cuối cùng tự dưng đẩy tôi làm vật hy sinh cho thiên đạo. Đây không phải là đang gài bẫy tôi sao? Anh mày vừa mới bói cho chú một quẻ. Con đường phía trước của chú mày đang bị cắt ngang, tựa như bị thiên đạo chém xuống vậy. Một chân của chú mày đã dấm lên bờ vực sau. Chỉ cần một chút ngoại lực thôi, chú mày sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, ngã xuống vực sâu không đáy. Nói xong, anh Lưu Mù lại lắc đầu. Nhưng chú mày cũng không cần phải sợ. Những lúc mà anh mày giao quẻ cho chú mày, cơ hội đều là quẻ hung hiểm, y hệt nhau cả. Hầu như mọi quỷ đều cho ra kết quả là âm dương xung đột, số mệnh tương khắc. Mọi quẻ hung hiểm mà anh mày từng học và biết đến đều ứng nghiệm vô chú mày hết. Do đó anh tin là chú mày sẽ gặp dữ hóa lành trong lần này. Giờ còn chuyện gì nữa không? Nếu hết chuyện thì anh mày về nhé. Còn chưa kịp dọn quầy hàng bên kia kìa. Anh à, Lần này em thực sự có thể gặp nguy hiểm đấy. Anh đừng có dùng giọng điệu thản nhiên như vậy để đuổi em đi có được không? Đúng thật là anh lưu mù, cứ bói ra tôi gặp họa sát thân liên tục. Nên anh ấy cứ nghĩ, lần này cũng giống như mấy lần trước. Không phải anh đưa cho chúng mày hai lá bùa rồi đấy sao? Cái đó là anh mới vẽ hôm qua đấy. Rất linh nghiệm nha. Ôi trời, mấy cái loại bùa này, em cũng biết tự vẽ cơ mà. Tôi nhăn nhó mặt mày, muốn anh lưu mù tìm cách dùng tôi. Anh ấy bị tôi bám giết cũng đành bó tay. Thế là kêu tôi kể rõ từng chi tiết một về những gì mà tôi trải nghiệm trong mấy ngày qua. Lúc đầu anh ta cũng không quan tâm cho lắm, cho đến khi tôi nói mình bị thiếp Diêm Vương dán lên. Anh lưu mù mới đột nhiên trừng to hai mắt, ngón tay run rẩy, thậm chí còn giật đứt vài sợi râu. Hèn chi, Diêm Vương bảo chúng mày chết vào canh ba. Ai dám giữ chúng mày đến canh năm chứ? Sau khi nghe anh lưu mù giải thích, tôi mới dần hiểu rõ. Hóa ra, kiếp nạn trên người tôi được hình thành từ nhiều phương diện khác nhau. Nguyên bản, công đức của tôi đang là số âm, không đáng tồn tại giữa trời đất này. Bên cạnh đó, tôi từng trúng thuật hàng đầu tại bệnh viện tâm thần Hận Sơn. Vết thâm đột tử trên mũi tôi vẫn còn, vẫn tiếp tục cào cấu mạng sống của tôi. Theo cách nói của anh lưu mù, nếu đổi trường hợp của tôi vào người khác, chắc chắn đã sớm thịt nát xương tan rồi. Sau đó, tôi bị Tam Âm Tông gián thiếp Diêm Vương lên người. Và dĩ nhiên, lá bùa đen ác độc cấm kỵ này chính là mồi lửa để thổi bừng tất cả những nhân quả trước đó. Phương pháp chế tạo thiếp Diêm Vương đã bị thất truyền từ lâu rồi. Hầu hết các lá bùa hiện tại đều có phiên bản chưa hoàn chỉnh, được lưu truyền từ thời cổ đại. Thế nhưng mà, dù đó có là phiên bản không hoàn chỉnh, thì cũng không phải là thứ mà người sống có thể chống lại. Lá bùa này ẩn chứa sự bí ẩn về sự sống và cái chết. Miễn là chưa giải trừ được loại bùa này, vậy hiệu quả của nó vẫn luôn tuần hoàn, mãi đến khi kẻ trúng bùa chết đi thì mới ngừng lại. Tam Âm Tông bị tổn thất lớn như vậy tại trường trung học Tân Hỗ, đương nhiên bọn chúng sẽ không buông tha cho tôi. Anh Lưu Mụ đoán rằng có thể là hôm nay bọn chúng sẽ tập hợp tất cả sức mạnh của tông môn để kích hoạt uy lực của lá bùa ấy, thúc đẩy Diêm Vương đòi mạng tôi. Lục đạo luân hồi đều nằm dưới thiên đạo, còn ý trời vốn dĩ đang nhằm vào tôi. Lần này rõ ràng chính là thuận nước đẩy thuyền, định rõ ngày chết cho thằng cao kiện này. Người bình thường sẽ giết người bằng tay hoặc chân, hoặc là công cụ nào đó. Còn ý trời muốn giết người, sẽ có thể sử dụng vạn vật để hạ sát. Chúng mày vĩnh viễn không thể đoán được mối đe dọa chết chóc thực sự đến từ đâu cả. Có lẽ, chỉ cần một động tác sơ suất nhỏ thôi, là đủ để giết chết chúng mày. Anh lưu mù thở dài, chia cái đòn gánh bằng tre đã dạn nứt cho tôi. Chúng mày tự cầu phúc đi. Cây đòn gánh này là vật tổ truyền của nhà họ Lưu. Nếu chúng mày nhìn thấy số lượng vết nứt ở trên đòn gánh này tăng lên, vậy có nghĩa là sắp có nguy hiểm xuất hiện đấy. Tôi nắm lấy cây đòn gánh, cảm thấy tâm tình rất nặng nề. Còn 10 tiếng nữa mới kết thúc ngày hôm nay. Nếu em không thể vượt qua, vậy kể như tất cả đã kết thúc. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với tập 144 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Rất mong mọi người thông cảm, bởi vì thời gian gần đây sức khỏe của Cường không tốt, và kể cả ngày hôm nay cũng vậy. Mặc dù thấy cổ họng tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng mà trong lúc đọc truyện thì vẫn rất là đau, và có một vài lần phải dừng lại giữa chừng để có thể ổn định lại họng của mình và có thể đọc tiếp. Rất mong mọi người thông cảm nếu như sự bất ổn đó ảnh hưởng đến cái chất lượng của câu chuyện cũng như là chất lượng thưởng thức của câu chuyện thì mọi người cũng bỏ qua cho Phúc Cường nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện tiếp theo nhé. Xin chào.